Võ linh ánh sáng ảm đạm, cũng là bị ngay lập tức đóng băng. Hiu hiu hiu, băng xương kế tục rũ xuống, dường như mưa rền gió dữ. Qua lại trọng điệp hạ, chỉ một cái chớp mắt một cái, thì ngưng tụ thành một đạo khổng lồ băng trụ. Liễu Quan Ưng bị đóng cửa ở băng trụ chung, thân thể cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, trên người sinh cơ khí tức lại sớm đã biến mất vô tung. Kế Liễu Hắc Sơn sau đó, Liễu gia đệ nhất chí mưu, Liễu Quan Ưng cũng đã chết, riêng Liễu Cổ Khung đều có lẽ nhất hắn. Cách Trương